Bà xã, ly hôn đã hết hiệu lực. Chương 5, góc truyện audio.com. Nhức đầu đau đầu muốn chết mất. Mỗi một cô gái khi ly hôn, ngoại trừ những người vì tiền mà cưới, sau khi ly hôn liền có được tiền, nếu không thì ai cũng có quyền vì bản thân mình mà khóc lóc say mềm một phen. Sau khi uống say giống như đem bản thân mình cùng quá khứ phân tách rõ ràng ra, khi tỉnh lại thì bắt đầu sống một cuộc sống mới tốt đẹp hơn, đem cuộc hôn nhân thất bại kia trở thành một giấc mộng mà thôi. Rất nhiều người không phải đều làm như vậy sao? Nhưng vì sao cô lại cảm thấy kế hoạch của mình phát sinh nhiều biến hóa đến vậy chứ? Sau khi tỉnh dậy, Lệ Mộng Hằng cảm thấy cả người đau nhức như một người lâu năm không vận động bỗng dưng nổi hứng đi khiêu chiến đánh nhau một trận với người khác vậy. Xương sống thắt lưng đau còn không nói, mà từ phần eo trở xuống càng giống như là thoát khỏi thân thể mình không thể động đậy một chút nào. Sau khi say rượu cả người đau nhức cô đã từng trải qua rồi, nhưng đó là toàn thân nha, chứ không phải tụ tập lại ở nửa người dưới thế này. Ly kỳ nhất chính là chỗ khó mở miệng trên người cô lại có cảm giác mơ hồ đau nhức. Lệ Mộng Hằng chịu đựng cảm giác khó chịu toàn thân vô lực kéo cả người đi rửa mặt để xem có thanh tỉnh ra chút nào không. Vậy mà khi đặt chân xuống đất muốn đứng lên, thiếu chút nữa cô đã ngã xuống sàn nhà rồi. Sao, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Có người uống rượu một lần liền trở thành tàn phế sao? Không thể nào, cô cúi đầu nhìn đôi chân như muốn nhũn ra của mình, lúc trước không chú ý đến nhưng bây giờ cô nhìn thấy thảm. Nhà trọ cô ở là sàn gỗ mà thảm ở đâu ra vậy? Bởi vì vẫn còn say rượu đầu óc có chút không tỉnh táo, cô nâng đầu nhìn quanh bốn phía một cái, liền nghe được rõ ràng tiếng hút khí của bản thân. Nơi này là nhà của chị Diệu Hy mà. Má ơi, cô, sao cô lại ở nhà của chồng trước vậy? Kinh ngạc một hồi đầu cô rốt cuộc cũng thanh tỉnh hơn rất nhiều, cô cố gắng hồi tưởng lại xem rốt cuộc sao mình ở chỗ này. Tâm tình Trạch Hương không tốt tìm cô đi uống rượu, tâm tình của cô càng không tốt hơn hờn đi, giống như hai người nói rất nhiều chuyện với nhau. Đúng rồi, cô còn uống Spiritus, hình như uống 3 ly thì phải. Quá đáng sợ, loại rượu đó mạnh đến mức có thể nướng 9 trứng cá mà cô dám dùng thay nước mà uống. Sau đó thì sao, sau đó, uống say quá thứ gì cô cũng không nhớ. Trời ơi, không được, thế nào cũng phải nhớ cho ra rốt cuộc cô làm sao lại xuất hiện ở nơi này. Cô vội vàng cầm điện thoại gọi cho La Trạch Hương, điện thoại vang lên vài tiếng thì có người nhận. Sao, Mộng Hằng sao cậu lại gọi cho mình lúc này? La Trạch Hương biết bạn tốt của mình là nữ cường nhân tuyệt đối sẽ không gọi điện thoại cho cô lúc làm việc. Nhưng Lệ Mộng Hằng cũng không để tâm giải thích. Mình hỏi cậu, bị giọng nói nghiêm túc của cô ảnh hưởng, La Trạch Hương cũng ngồi thẳng người lên. Cái gì, Lệ Mộng Hằng có chút khó khăn mở miệng hỏi, mình sao lại xuất hiện ở nhà chị Diệu Hy vậy? À, là chuyện này à, La Trạch Hương thầm nghĩ, đã xảy ra chuyện gì sao? Có chuyện gì không đúng sao? Dĩ nhiên không đúng, chúng mình đã ly hôn, đối với một người mới sáng sớm tỉnh lại phát hiện mình đang ngủ ở trên giường của chồng trước. Cô không khỏi tức giận, cảm thấy bản thân mình giống như mượn rượu giả điên sống chết đổ thừa cho người ta. Chấm, góc truyện audio.com, mà nằm ở trên giường nói không đủ sức biểu đạt sự tức giận của cô liền bước xuống giường đứng lên. Chỉ Diệu Hy không biết còn tưởng rằng mình, tại sao mình lại không mặc đồ, cô kinh hoàng quá mà tắt luôn cả điện thoại. Ở bên kia điện thoại, La Trạch Hương ngẩn ra một lát liền sau đó lại cười ngã cười nghiêng. Không mặc đồ, mấu chốt là từ không mặc đồ nha. Chỉ Diệu Hy, được lắm, xem ra anh ta muốn nhân cơ hội này bồi đắp tình cảm đây. Hai người này thật sự muốn ly hôn, xem ra tạo hóa vẫn muốn kéo bọn họ chung một chỗ với nhau rồi, muốn tách ra chỉ sợ không có dễ dàng như vậy đâu. Lệ Mộng Hằng nhìn mình trần như nhộng mà ngẩn người, trên người hình như còn có mơ hồ mấy dấu hồng, cô liền vội vàng chạy lại trước gương, vừa nhìn. Trời ạ, tiêu rồi, trên cổ cùng với ngực trắng nõn của cô xuất hiện chít chít những vết hồng lớn nhỏ không đồng nhất. Thân thể chua xót đau đớn cùng bắp đùi trong khó chịu, lại thêm dấu vết trên người cô không cần đoán cũng biết là đã xảy ra chuyện gì. Nghĩ tới, cô mơ hồ nhớ, còn cho đó là mộng xuân, một màn lại một màn. Cứ nhiên không phải nằm mơ, hết thảy mọi việc đều là thật sao? Cô cùng với chị Diệu Hy thật là đã làm. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Lúc trước còn là vợ chồng thì hai người tương kính như tân, thủ thân như ngọc mà sau khi ly hôn mới lên giường với nhau. Phong tục tập quán này ở đâu ra chứ? Đến nhà tắm rửa mặt một phen, di chứng sau khi say rượu vẫn còn, làm cho bàn tay cùng mặt của cô có chút sưng phù, nhưng dầu gì tâm tình cũng đã bình phục một chút nên đầu cũng càng thanh tỉnh hơn. Cô lại gọi điện thoại cho La Trạch Hương, có một số việc cô không nhớ ra được, có lẽ Trạch Hương sẽ biết nhiều hơn một chút mới có thể dễ dàng ứng phó hơn. Mình uống say, sao cậu không mang mình về nhà mà lại đưa mình tới nhà chị Diệu Hy? hình như Mộng Hằng đang rất phiền muộn thì phải. Nếu lúc này mà nói thật ra có lẽ sẽ chết không toàn thay mất. La Trạch Hương vội nói. Cái đó, cậu vẫn khăng khăng nói rằng bản thân không cam lòng, cậu nhất định phải diễn vở. Vợ cả phản kích muốn đem Chỉ Diệu Hy từ trong tay hồ ly tinh đoạt trở về rồi mới một cước đá bay anh ta. Chấm, mình thật sự nói như vậy sao? Cô đúng là có nói như vậy, nhưng việc này cùng chuyện mình đem cô ấy đến nhà chồng trước không có một chút quan hệ nào với nhau. La Trạch Hương thầm nghĩ, quả nhiên là uống rượu hỏng việc mà. Hiện tại tốt rồi, những việc vốn để trong lòng bây giờ cũng nói ra hết rồi, thật là không còn mặt mũi mà. Sau đó cô tự giận mình mà nói, mình cũng không có nói là phải quyến rũ anh ấy như vậy mà. Nếu như nói, nước đổ rồi không hốt lại được, cô cũng không thể giết người diệt khẩu, nên phương pháp duy nhất là chỉ có thể nhờ bạn tốt im lặng không nói ra thôi. Thật là mất mặt mà, cô không muốn làm người nữa. À, còn có chuyện này sao? La Trạch Hương không chú ý đến cảm xúc đang xuống thấp của cô, giọng nói lộ ra tò mò cùng hưng phấn. Phương pháp quyến rũ, thật làm cho người ta không nhịn được tò mò mà. Mình không nói cho cậu biết sao? Cái này càng đả kích lớn hơn, lại càng làm cho cô tự giận mình nhiều hơn. Mình thật không nói gì với cậu à, tiểu thư, người say rượu là cậu, mình rất tỉnh nha. Ngọn lửa hy vọng trong cô. Ba, một tiếng tắt ngúm, Lệ Mộng Hằng lại một lần nữa lên tiếng. Xong rồi, vậy mình nhất định là nói cho Chỉ Diệu Hy rồi. Gocchuyenaudio.com. Cô là một khi đã say rượu rồi thì rất ghét nói chuyện không đầy đủ, lúc bị chuyển hướng rồi thì không bao lâu sau sẽ quay lại tiếp tục nói tiếp. Hai, bây giờ cô thật sự chết tâm rồi. Không trách được cô bây giờ lại trần như nhộng nằm trên giường của Chỉ Diệu Hy mà tỉnh lại, cô sẽ không thật sự cưỡng bức anh ấy làm lại chuyện này đi. Làm sao bây giờ, mặc dù đã là vợ chồng trước theo lý mà nói thì phải sớm chia tay mới đúng, nhưng cô còn đang là thư ký của Chỉ Diệu Hy, trong thời gian ngắn cô một tuần ít nhất phải gặp anh 5 ngày. À, ai tới nói cho cô biết, vốn tưởng rằng nhất túy giải thiên sầu, sau khi say mềm tỉnh lại sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, tại sao bây giờ lại thành ra thế này chứ? Tỉnh táo, chuyện càng ngày càng đi theo một chiều hướng không ai biết trước được, cô lại càng không thể làm cho bản thân mình loạn lên được. Ổn định, phải ổn định. Chỉ Diệu Hy hiện tại chắc là đang ở công ty, vậy tâm tình của anh sẽ là gì chứ? Vui vẻ, nhưng bị cưỡng bách như vậy thì không có người đàn ông nào có thể vui vẻ được đi. Hay là cả người đang bi thương? Chợt, anh ấy dù gì cũng là một người đàn ông thành thục, làm gì mà mình lại xem anh ta giống như trẻ vị thành niên bị cưỡng bức vậy? Có rồi, chuyện như vậy hỏi người này nhất định biết. Tiểu tử kia mặc dù nhìn qua có vẻ cầu thả, nhưng lại có thể chú ý đến những chi tiết nhỏ mà người khác không chú ý đến. Cô liền gọi điện thoại cho trợ lý Tiểu Mã của mình, điện thoại reo mấy tiếng liền có người trả lời. Tiểu Mã à, tôi là thư ký Lệ, thật ngại quá, tôi muốn xin nghỉ một ngày. Cô cố ý đem giọng mình đè thấp xuống, làm như cổ họng của mình không được thoải mái. Tổng giám đốc xin giúp cô rồi, anh ấy nói cô không được khỏe. Lúng túng, thật may là chuyện bọn họ ly hôn còn chưa có công khai ra ngoài, nếu không chồng trước bỗng dưng thay vợ trước xin nghỉ. Ai mà không cảm thấy lạ chứ? Như vậy sao, sư phụ à, rốt cuộc cô bị gì vậy? Cũng xin nghỉ 2 ngày rồi, có đi bác sĩ chưa? 2 ngày, cô mới tỉnh lại mà. Đúng vậy đó, không sai nha, ngày hôm qua cô không có tới công ty, ngày hôm trước thì có tôi 8 giờ 11 phút đi vào công ty, cô thì 16 phút, tổng giám đốc ngược lại 8 giờ 43 mới vào. Dừng, xem đi, những thứ này người khác không chú ý đến, còn cậu ấy lại nhớ hết đó. Sức quan sát và trí nhớ thật sự quá tốt rồi. Thì ra cô ngủ ở nhà Chỉ Diệu Hy tận 2 ngày. Cứ trần như nhộng vậy mà nằm sao? Mặt cô đỏ bừng, rất tốt, cô thấy được uy lực của rượu Spiritus rồi. Sư phụ, tôi cảm thấy cô nên nhanh trở lại công ty đi. Thừa dịp Chỉ Diệu Hy đi họp, phòng làm việc của tổng giám đốc không có ai, cậu đâm thọt. La Vĩnh Ân lại làm cái gì sao? Tại sao, hành động của tổng giám đốc 2 ngày nay rất kỳ lạ? Không phải La Vĩnh Ân hành động kỳ lạ là tốt rồi, chỉ là khi nghe được từ 2 ngày nay, cô lại cảm thấy bất an, cố gắng giữ vẻ trấn định mà hỏi. Tâm tình của anh ấy không tốt, hay là lại đem người nào đó đuổi ra khỏi phòng làm việc sao? Sư phụ à, cô là thư ký đắc lực nhất của anh ấy, như thế nào lại nói những lời của người ngoài nghề như vậy? Mấy chuyện đó rất bình thường, không gọi là kỳ lạ được. Hắng hắng giọng, Tiểu Mã hạ thấp giọng, nhiều chuyện nói. Ngày hôm qua, lúc 9 giờ 46 phút ông chủ lớn chưa bao giờ đi làm trễ của chúng ta mới xuất hiện trong phòng làm việc. Gocchuyenaudio.com. 10 giờ 41 phút tôi gặp anh ấy trong phòng nước, cô biết anh ấy đang làm gì sao? Anh ấy đang tự mình rót nước.

không có gì, chỉ là lâu rồi không đến công ty, lúc nãy đi ăn sáng với cha con sẵn tiện liền đến đây luôn. Bà Trì cười ôn nhu, so với vợ mình nói vòng vo, Trì Chí Nhân trực tiếp nói vào vấn đề chính, hắng giọng ông nói. Gần đây có nghe một số tin đồn không tốt lắm, nói hai vợ chồng con gây gỗ không vui, mẹ con không yên lòng, không thể tới xem một chút sao. Con, Lệ Mộng Hằng còn muốn nói cái gì, thì Trì Diệu Hy đã lên tiếng ngắt lời. Chúng con rất tốt, bà Trì mỉm cười, ta có thể nhìn thấy. Vợ chồng son hai người này trước kia còn giống như là đang ở trong kỳ trăng mật, thế nào vừa kết hôn xong liền như mưa gió lướt qua. Bà mấy lần muốn nhúng tay vào, nhất là lúc biết La Vịnh Ân vào làm trong công ty, bà liền nhịn không được đem con trai về nhà giáo huấn một bữa. Người đàn bà kia thật đáng ghét, chuyện xảy ra mấy năm trước từng muốn đem đứa trẻ đổ lên đầu con mình, thế mà qua có mấy năm lại làm như không có chuyện gì đến công ty con bà làm, thế thì bảo bà an tâm làm sao được chứ. Nhưng con trai đối với lửa giận của bà chỉ nhàn nhạt đối phó, còn nói là La Vịnh Ân vào công ty làm hoàn toàn là do hưởng ứng tuyển dụng của công ty, anh không có nhúng tay vào an bày. Huống chi cô ta đã ly hôn với ông chồng phá sản của mình, tình cảnh khó khăn, mà càng làm bà kinh ngạc chính là con có nói cho bà một việc làm bà càng cảm khái. Nếu con đã cam kết chỉ làm bạn hữu, thì bà cũng không thể nói thêm gì được nữa. Huống chi La Vịnh Tư còn phải nuôi con, cô ta thật sự cần một công việc. Chồng bà cũng nói, vấn đề của vợ chồng thì hai người phải tự giải quyết, người ngoài xen vào chỉ tổ làm hỏng việc càng giúp càng rối. Cũng đúng, hai vợ chồng kia không có vấn đề sao. Chẳng qua là gần đây có mấy chuyện đồn đãi không nhỏ, hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng, lúc này bà mới cùng chồng đến đây xem một chút. Trì Chí Nhân liếc nhìn Trì Diệu Hy, quyền kinh doanh vẫn còn một nửa trên tay ta, mà con cũng rõ ràng trên danh nghĩa là ở trong tay ta, mấy người giám đốc cũng không ít. Về chuyện kinh doanh đúng là con rất xuất sắc, nhưng cũng tạo nên không ít kẻ địch, bất kể là đồng ý với con, hay là phản đối con lấy một nửa quyền kinh doanh của ta. Còn xử lý chuyện của chi nhánh miền Trung rất lưu loát chính xác, ta cũng muốn giao ra quyền kinh doanh, nhưng gần đây lại có chút tin đồn quấy nhiễu. Gia đình chúng ta không có gốc là thương nhân, ba đời tổ tiên trước đây đều là người trí thức, thậm chí còn có người là tiến sĩ thời thanh, vậy nên rất coi trọng danh tiếng, những tin đồn nhảm đó là chuyện không chấp nhận được. Ông trầm giọng nói, ai, nói chuyện nghiêm túc như vậy làm gì hù chết các con rồi kia. Bà Trì vội vàng phá vỡ không khí nghiêm trọng, góc chuyện audio.com. Đây là quà khai trương khách sạn của bạn mẹ, hai người các con trước đó cũng có nhiều chuyện mệt mỏi trong cả việc công lẫn việc tư rồi, ngày kỷ niệm một năm kết hôn cũng không có hưởng trọn vẹn, vậy nên đây là quà của mẹ cùng với cha con, mẹ nói với bạn mẹ rồi, mà mấy ngày nay cũng đang dịp được nghỉ quốc lễ, hai đứa cũng đi nghỉ ngơi một chuyến đi. Trì Diệu Hy nhận tờ giấy khuyến mãi, vợ chồng Trì Chí Nhân xong việc nán lại một chút rồi mới rời đi, mà Lệ Mộng Hằng đợi đến khi hai người đi rồi mới nói. Chuyện chúng ta ly hôn bọn họ không biết. Chuyện đại sự như vậy dù người ngoài không biết, nhưng người trong nhà, nhất là cha mẹ mình như thế thì tại sao lại không biết? Cũng giống như chuyện chúng ta ly hôn bà ngoại cô biết không? Anh nói, cô lo cho sức khỏe của bà nên không dám nói, tôi cũng giống như vậy có suy tính của mình. Suy tính của anh ấy, Lệ Mộng Hằng chợt hiểu ra, ban đầu Trì Diệu Hy muốn trong thời gian ngắn tìm được đối tượng kết hôn, chính là không muốn để cho những người lớn trong nhà lấy gia quy ra để tước quyền kinh doanh của anh. Đã kết hôn được một năm này là thời cơ mấu chốt để Trì Diệu Hy có thể đoạt được hoàn toàn quyền kinh doanh, anh làm sao có thể cho phép trong thời khắc quan trọng này mà phạm lỗi lầm phải không? Như vậy, lúc trước sao anh lại đáp ứng chuyện ly hôn? Đây không phải là chuyện mà một người khôn khéo như anh có thể làm. Bọn họ rốt cuộc là có thể coi như đã ly hôn không? Quên đi, đối với tính cách của Trì Diệu Hy, khi đã có người phụ nữ yêu thích lấy hiểu biết của cô về anh, thì anh sẽ không để cho nhà gái chịu ủy khuất gì. Chỉ bất quá, hình tượng của anh ở công ty có bị ảnh hưởng gì không? Vợ chồng Trì Chí Nhân hôm nay đích thân tới đây một chuyến, nói thật ra là cũng do lo lắng cho con mình xảy ra chuyện, làm ảnh hưởng đến quyền kinh doanh. Cha con dù sao cũng là cha con, dù có bất hòa như thế nào đi nữa, thì lúc khó khăn vẫn rất quan tâm đối phương. Lệ Mộng Hằng không khỏi có chút lo lắng, chuyện cô ly hôn với Trì Diệu Hy có khi nào một ngày nào đó bị những người cố ý moi ra không? Vậy lúc đó Trì Diệu Hy phải làm sao bây giờ? Sự nghiệp đối với anh luôn là thứ được đặt ở vị trí thứ nhất, anh luôn luôn toàn tâm toàn ý đặt vào sự nghiệp, nếu như bởi vì sự kiện này làm cho quyền kinh doanh của anh xảy ra biến cố, chắc anh sẽ hận cô chết mất. Làm thế nào mới tốt bây giờ? Cô sợ run, chợt giật mình ý thức được mình đúng là hết thuốc chữa, lúc nào cũng lo lắng chuyện của Trì Diệu Hy. Thấy Lệ Mộng Hằng không nói lời nào, Trì Diệu Hy tiếp tục nói. Cha mẹ tôi không phải là người hay nghe tin đồn nhảm rồi cho đó là sự thật, hôm nay giống như đã biết tình huống của chúng ta vậy. Anh nhìn xuống tờ giấy khuyến mãi trên bàn, đưa tờ giấy khuyến mãi này chẳng qua là một loại thủ đoạn thôi, mục đích là đang xem lời đồn đại là thật hay giả. Như vậy chúng ta phải làm sao? Bây giờ cứ binh đến tướng ngăn đi, ý anh là bọn họ sẽ còn có những chiêu khác. Việc cấp bách bây giờ không phải là ngồi bàn xem họ sẽ có chiêu gì, hiện tại chỉ cần có tiền, có nhiều tiền thì việc gì cũng giải quyết được. Lệ Mộng Hằng nhíu đôi mày thanh tú, ánh mắt nghi ngờ nhìn Trì Diệu Hy. Tóm lại, bây giờ đi về chuẩn bị một chút hành lý, sau khi tan sở chúng ta liền trực tiếp lên đường đi. Đi đâu, người ta cũng tự mình đem giấy khuyến mãi tới, chúng ta nhận cũng nhận rồi, đương nhiên là phải sử dụng rồi. Lệ Mộng Hằng ngẩn ra, gocchuyenaudio.com, chúng ta cũng đã ly hôn rồi, cùng đi du lịch với nhau không phải rất kỳ lạ sao? Cô uống say chạy tới nhà tôi, đối với tôi bá vương ngạnh thương cung cũng không kỳ lạ sao? Anh, người này sao giống tiểu nhân hẹp hòi quá vậy, nói cái gì cũng lôi chuyện này ra nhắc lại một chút mới được sao, giống như đâm cô vậy. Dĩ nhiên, có đi hay không thì tùy cô, sự việc này nếu bại bộ cô cảm thấy bà ngoại mình sẽ không nghe được tin tức sao. Người này thật là đáng ghét, anh vẫn luôn nắm được điểm yếu của cô thỉnh thoảng lại lấy ra nhắc nhở một chút. Bất quá, nếu thật sự đồng ý chuyện này thì không biết hậu quả sẽ ra sao, chẳng lẽ bọn họ sau này phải làm vợ chồng già lâu dài luôn sao? Cô sợ, sợ cứ tiếp tục dây dưa cùng Trì Diệu Hy như vậy, thì động lực để rời đi của cô càng ngày càng yếu mất. Lệ Mộng Hằng bối rồi nhăn mày. Bên trong phòng làm việc hai vợ chồng Trì Diệu Hy trầm mặc im lặng rằng co với nhau, ở bên ngoài thì hai vợ chồng Trì ra đi về phía thang máy, đột nhiên bà Trì hỏi. Ông thấy việc đó là thật sao? Trì Chí Nhân sắc mặt âm trầm. Không có lửa làm sao có khói. Hiện tại tôi đang lo lắng liệu việc này bên phía truyền thông có moi ra được không, nếu bị bên đó biết thì mọi chuyện sẽ phức tạp lắm. Nhưng, tôi thấy vợ chồng bọn nó cũng giống như mấy cặp bình thường đang cãi nhau thôi. Sắc mặt của vợ thì cứ ngắt giống như là đang đè nén cái gì, còn về tên tiểu tử kia trên mặt nó không phải lúc nào cũng treo nguyên khối thạch cao dày nhìn không ra vẻ mặt sao, làm gì có chuyện có thể nhìn ra cái gì từ mặt nó chứ hả? Nhưng ly hôn là chuyện lớn, Diệu Hy có thể nào đi nữa cũng phải nói cho chúng ta biết một tiếng chứ. Hừ, nó là cao thủ chém trước tấu sau mà. Tôi ngược lại lại không có cái nhìn giống ông, lời đồn đãi kia căn bản cũng là giả, ánh mắt khi nhìn người mình yêu làm sao giấu được chứ. Bà Chỉ nhấn phím đi xuống, hai người ở trước cửa thang máy đợi. Bà nói Mộng Hằng thích Diệu Hy, ai mà không biết chứ, có mấy ai mà không thích một người, lại trong thời gian rất ngắn quyết định kết hôn đây. Ông không phải là phụ nữ, nhưng dầu gì Mộng Hằng cũng ở bên cạnh ông 2 năm, tính tình của cô như thế nào ông hiểu rất rõ. Thư ký Lệ bề ngoài thì lạnh nhạt, phong tình vạn trùng, năm đó đi theo bên cạnh ông, đã có biết bao thanh niên đẹp trai tài giỏi, nhiều công tử nhà giàu muốn thông qua ông để làm quen với cô, chẳng qua là con bé như cô thực sự tính tình quá cứng nhắc. Nếu không phải con trai ông liên tiếp đuổi việc một đống thư ký có tâm với nó, làm cho vị trí thư ký không ai có thể đảm nhiệm, ông mới sẽ không mang trợ thủ đắc lực nhất của mình thả vào tay nó đâu. Ông không nghĩ tới chính là, bị một đống người theo đuổi cũng không ai làm cô động tâm như vậy, mà lại lâu ngày sinh tình với con trai ông. Mộng Hằng là một thư ký rất có khả năng, luôn đem toàn bộ tâm tư và lao lực của bản thân đặt vào người cấp trên, đôi mắt luôn đi theo người đó, tình huống như vậy đúng là rất dễ dàng lâu ngày sinh tình. Sau khi Mộng Hằng đến làm việc cho con trai ông được một thời gian, thì Mộng Hằng đột nhiên tới nói cho ông biết cô muốn từ chức, nói là bản thân không thể đảm nhiệm vị trí thư ký của con trai ông, lúc hỏi cô nguyên nhân thì lại trầm mặt không nói, thì vợ ông liền mơ hồ đoán được có thể cô đã thích con trai mình. gocchuyenaudio.com Năm đó đối với lý do Mộng Hằng đòi nghỉ việc ông cũng không có hỏi vội, tính tình của cô rất mạnh mẽ, nếu hỏi thật cô thật sự chắc sẽ ra đi. Lúc đó ông chỉ dùng ngữ điệu bình thường mà nói, con trai ông ngoài tính tình kỳ cục lại tùy hứng, trừ công việc ra, thì nó là một đứa ngu ngốc trong cuộc sống, trừ cô ra thì không thư ký một thư ký nào có thể trợ giúp được nó tốt cả về công lẫn tư như vậy. Sau đó Mộng Hằng cũng không nhắc lại chuyện từ chức nữa, như vậy lại càng chứng minh cho suy đoán của vợ ông, có thể sau nhiều lần cân nhắc cô vẫn là không yên lòng về con trai ông. Ban đầu khi biết đối tượng kết hôn của con trai là Mộng Hằng, nói thật vợ chồng hai người cũng không quá bất ngờ. Dù sao chưa từng nghe nói có ai qua lại với con trai, thế mà trong thời gian ngắn quyết định đối tượng kết hôn, thì Mộng Hằng là một đối tượng an toàn hơn nữa cũng rất thích hợp. Nhà gái có lẽ không có gia thế hiểm hách gì, nhưng bản thân cô là một cô gái tốt, lớn lên cũng rất được, lại có năng lực tính tình thì ôn hòa, quan trọng nhất là khi ở cùng con mình, nhất định sẽ quan tâm tốt cho nó, nhưng thật ra đây đều là những suy nghĩ ích kỷ của ông. Nếu như con mình không có đối tượng yêu thích thì có thể suy tính tới Mộng Hằng, nhưng từ một góc độ khác mà nói, chuyện như vậy đối với Mộng Hằng có công bằng không? Con mình có phải là đối tượng tốt với Mộng Hằng không? Tính tình như vậy, lại vô tâm cùng chỉ nghĩ đến bản thân và công việc, một người đàn ông như vậy liệu có thích hợp để kết hôn? Cùng tên con trai đần nhà ông kết hôn, nói thật Mộng Hằng đánh cuộc cũng quá lớn rồi. Có thể thấy được tiền đặt cược của cô càng ngày càng rớt giá xuống rồi. Bà chỉ có chút đắc ý cười. Tôi không phải nói cô ấy, tôi nói là người khác kìa. Tiểu tử kia, nó sao, nó thích trai kia, theo tôi thấy ông đúng là một người chậm lụt a. Liếc nhìn chồng một cái, bà chỉ hé miệng cười một tiếng. Tôi mà chậm lụt sao, người chậm lụt vĩnh viễn không bao giờ thừa nhận mình là người chậm lụt nha. Lời này chỉ có bà mới dám nói với người lãnh đạo xấu tính lớn nhất ở đây thôi. Bất quá, mọi việc cũng chưa đâu vào đâu cả, bà yêu nhã đưa tay quàng vào tay chồng mình, chờ cửa thang máy mở ra, bọn họ liền đi vào, bà mỉm cười hỏi. Này ông, tôi nói chứ, có khi nào mấy thứ tôi sắp xếp như vậy có phải đúng ý tụi nhỏ không? Bà đó, cẩn thận bị người ta nói già mà không nên nết đó. Tôi sắp xếp như vậy mà ông không phản đối tôi cũng thấy lạ nha. Cửa thang máy đóng lại, đèn số nhảy xuống từng con số một. Một cô gái ăn mặc xinh đẹp bước từ khúc quanh ra chính là La Vịnh Ân. Lúc nãy những chuyện hai vợ chồng Trì Gia nói cô nghe được cũng không ít, lúc này đây cô đang lộ ra biểu tình suy nghĩ sâu xa. Ly hôn sao, Trì Diệu Hy đã ly hôn với Lệ Mộng Hằng, còn là rất nhanh đã ly hôn. Chẳng qua là trước mắt chuyện này hình như còn chưa được công bố, thậm chí còn muốn lừa gạt người ngoài, ngay cả vợ chồng Trì Chí Nhân còn không được thông báo sao. Chuyện này cũng thật thú vị. Ly hôn như vậy, trên đời này vợ chồng gây gỗ nhau rất nhiều, ngày nào mà không thấy người ly hôn chứ. Chỉ là có một số người hay bị người khác chú ý thôi. Gocchuyenaudio.com vốn là định đem hết thủ đoạn còn lại ra để hủy đi sự kiêu ngạo của Trì Diệu Hy và Lệ Mộng Hằng, cô còn đang đau đầu không biết nên dùng phương pháp gì mới có thể đạt được mục đích của mình, không ngờ biện pháp còn chưa có mà đã có thể đạt được mục đích, nhìn đi, số cô thật là quá tốt mà. La Vịnh Ân trong lòng quét sạch những chướng khí ưu ám của mấy ngày nay, tâm tình giống như trời quang mây sáng sủa. Cách chương.